song thứ cất giấu trong tâm tưởng, lại đã là hồi ức hư không? Tôi nói với bạn mình, có lẽ hai chữ này phải do một vị cao tăng đắc đạo viết ra, mới có thể tiêu xài ung dung đôi chút. Tôi chỉ là một người bình thường, rong chơi trên đường trần mờ mịt, nhìn hết hoa xuân rụng, lại đến lá thu vàng. Nào dù giữa thủy mặc bằng một trái tim bình dị, không cần bỏ được, chẳng cần buông xuống, cách chương.